Phật dạy á, nếu có làm điều gì mà mình cho là đáng làm á, thì hãy làm nó bằng tất cả trái tim của mình. Có nghĩa là ví dụ như á, trong một cái sự việc hay một cái việc gì mà chúng ta làm á, thì chúng ta phải có suy nghĩ. Mình suy nghĩ anh thấy đây là điều đáng làm. Điều đáng làm thì mình nhiệt tình làm hết cống hiến, hết cái trái tim của mình đối với công việc đó, thì chắc chắn sẽ đem lại những cái phước báo và sự bình an cho mình. Chứ mình đừng có làm một cái sự việc mà mình đã làm nhưng mà gọi là mình trả nợ quỷ thần. Cái gì cái câu đó hồi xưa đó, ba của thầy á, thường hay nói câu này nè. Ví dụ như những ai mà làm ẩu, nhưng mà làm gì làm cho có, làm xong cũng là nào làm trả nợ quỷ thần. Nghĩa là câu đó trong dân gian thôi, nhưng mà đang nói tới cái sự không nhiệt tình của mình đối với công việc á. Cho nên đó là lao động là những cái công việc á, nó sẽ làm nâng lên cái giá trị mình. Ví dụ như học thuyết tiến hóa của Darwin á, cũng nói là tất cả con người và các cái loài tiến hóa cũng nhờ vào cái sự vận động, con người thì nhờ vào cái sự lao động mà đi lên sự tiến hóa. Và nếu chúng ta thấy một cái điều gì đó mà mình làm á, mà mình cho nó là đáng, thì hãy làm với tất cả trái tim của mình. Mà thật ra trên đời này cái gì cũng đáng làm chứ. Tại vì chúng ta làm đừng nghĩ cho mình mà hãy nghĩ cho người khác. Ví dụ như mình làm công nhân đi, mình tính đâu là mình làm vậy là mình lấy tiền ta? Không, mình làm đó làm cho xã hội á. Còn tiền là vật ngang giá thôi. Cho nên cái việc làm mình á rất nhiệt tình và mình làm rất tốt trong công việc của mình. Ví dụ như á, mình nấu ăn đi, mình nấu bằng cái trái tim của mình chứ không phải là mình nấu bằng đôi tay của mình. Nấu bằng đôi tay mình nấu rất nhanh, rất là bài bản vân vân. Nấu bằng trái tim tức là nấu có cái tâm, là nghĩ đến người ăn. Cho nên cái món ăn này nó độc nè, độc hiện tại nè, độc dài lâu nè. Món ăn này nó bẩn nè, món ăn này nó dơ nè. Do đó mà người ta ăn vào thì sao? Mình nấu mình có dám ăn không? Nếu mình dám ăn thì là được. Tại vì khi mà mình nấu á, cho mình ăn á, thì là bao giờ người ta nấu cũng cẩn thận hơn. Nên đó là mình làm cái việc gì á, bằng cái trái tim. Cho nên nếu mà chúng ta làm bằng cái trái tim của mình á, thì nó có một cái sự thông cảm và thương yêu. Cho nên mình làm cái gì mình phải gửi gắm cái tình cảm mình vào trong cái việc làm đó. Như quét nhà, quét chuồng, lau bàn, lau ghế, mình nghĩ tới cho người ta được sạch sẽ, cho người ta được thơm tho. Bây giờ toilet dội cầu cũng vậy nữa, mình nghĩ tới người khác. Nói đó cũng là làm đó, tức là mình cũng lao động đó. Cho nên đó, khi mà mình làm bất kỳ một cái việc gì để phục vụ cho loài người, mình đừng có nghĩ quá về tiền bạc. Tiền á là một cái sự để tính trên cái giá trị của công thôi. Cái thật sự là mình cống hiến. Ví dụ như mình làm ẩu, làm tả, mình cũng lấy được nhiêu tiền trong ngày à. Nhưng mà cái đem đến cho cuộc đời này á, nhầm khi nó không có tốt. Như mình làm ẩu, may cái áo đi, may ẩu, người ta đi giữa chừng người ta mặc nó rách, nó đừng chỉ, chẳng hạn gì. Cho nên đó là mình may với tất cả cái trái tim của mình. Ví dụ như là ở mà đường kim mũi chỉ mình á, là có bị sai sót á, thì người ta sẽ may lại, người ta tháo ra người ta may lại, tốn công chút xíu thôi. Thì đó là người có trái tim. Do đó chúng ta làm nhiệt tình và làm bằng chính cái tâm phục vụ, tâm thương yêu cho những người khác á, thì chính cái đó nó sẽ đem lại một cái giá trị về con người của mình và đem lại một cái tâm hồn cao thượng đối với mình. Dầu cho người ta móc cái đường mương, ống cống, mình thấy là ở dưới đó sình bùng, nước hôi, nước thối phải không? Nhưng mà cái trái tim của người ta là muốn nghĩ tới cho thông nước, để cho ở nơi đó nó sạch đẹp, nó không có bị ứ động nước, rồi không có muỗi, không có lăng quăng, rồi không có nước thối làm gây ô nhiễm cho người ta. Tức là người ta làm nhưng với một tâm hồn cao thượng, làm với cái trái tim của mình. Cho nên mình làm cái gì cũng vậy, nhưng mình thấy người ta làm biết người đó làm với cái trái tim mình hay là làm với cái trái gì. À, cho nên đó là mình nhìn vô làm biết ta làm nhiệt tình và làm kỹ lưỡng. Có nhiều người làm ào, làm rất ẩu, làm ẩu thì khi mà nó đem lại kết quả cho người ta đó, nó không có nhiều chứ. Thế mình làm dữ lắm mà kết quả nó không có. Còn chúng ta làm rất kỹ nhưng ta cũng không nhiệt tình thì kết quả cũng không có nhiều. Ví dụ như mình rất kỹ lưỡng, làm từng ly từng chút, từng ly từng chút, nhưng không có nhiệt tình làm gì hết thì nó cũng đâu có đem lại lợi ích gì cho cuộc đời nhiều. Cho nên làm với trái tim là chúng ta làm nhiệt tình, và với cái tâm nghĩ tới người khác, biết thương yêu và nghĩ tới người khác, thì cái đó sẽ đem lại cái giá trị rất là cao lớn, to lớn về cái phương diện là cái tấm lòng của mình, và sự cống hiến của mình. Thì đó là một tâm hồn cao thượng. Cái điều thứ hai á, là Đức Phật dạy chính ta phải phấn đấu vì chư Phật chỉ vạch ra con đường mà thôi. Có lẽ là chính bản thân mình á, là phải đi, phải tu, phải làm tất cả các việc còn lại. Đức Phật chỉ là một người thầy dẫn đường, là người khai đạo, là người vạch ra con đường cho chúng ta thấy để đi thôi. Cho nên đó, còn đi á, là chính mình. Khó khăn gian khổ mà mình vượt qua được hay không cũng là do chính mình. Cho nên ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy các con hãy làm hòn đảo của chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng có nương tựa vào bất kỳ ai khác ở trên đời này ngoài mình. Cho nên đó là cái câu nói đó, nó cũng một phần là giống như cái câu này. Chư Phật chỉ là người vạch ra cái con đường, còn sự phấn đấu chính là ở bản thân mình. Cho nên tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy là kim chỉ nam, có nghĩa là chỉ phương hướng, kim chỉ nam tức là đang nói tới cái la bàn, là chỉ phương hướng mà thôi. Cái hướng đó đó, đi hướng đó đó. Còn đi hay không là do mình, quyết tâm hay không là do mình, cẩn thận trên từng bước đi hay không là do mình, nỗ lực hay không là do mình, bền chí hay không là do mình, tới nơi hay không là do mình. Chứ Đức Phật không có quyết định nữa. Ngài chỉ ra cho mình một con đường đạo cao thượng đó. Mình muốn đi không? Nếu muốn đi tới nơi thì mình được an vui hạnh phúc. Còn chúng ta không đi thì không bao giờ tới. Và không bao giờ tới giữa đường thì hạnh phúc an vui rất ít ỏi, mà đau khổ nó lại nhiều. Cho nên đó, mình đừng có dựa dẫm vào một ai, đừng có ỷ lại vào một ai, mà cái đường đi ở trên cuộc đời mình phải là chính trên đôi chân của mình. Mình bước không có trùng bước, từng bước chân cẩn thận trên tất cả các nẻo đường mà mình đi. Cho nên ở trong kinh đó là đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Có nghĩa là mình làm nỗ lực cho bản thân, người ta chỉ mang tính giúp đỡ thôi, chứ không mang tính thay thế. Cho nên tất cả những cái gì mà mình nghĩ rằng thay thế là không bao giờ có. Ví dụ như người ta cho mình, người ta cũng cho một lần hai lần thôi. Ví dụ đi từ thiện á, mình nhận của người ta cũng lần hai lần thôi, làm sao thay đổi được cuộc đời. Nó chỉ bớt đi một phần nào đau thương lúc đó thôi. Dù thiếu tiền xài, người ta cho mình 100.000, bớt đi mình đau thương lúc đó thôi. Chứ không thể nào mà bớt đi cả đời của mình được. Và trên bước đường đi, người ta có thể cho gian khúc thôi, chứ cũng không cho ai cho gian mãi mãi hoài hoài được. Do nên đó, cái tự lực cánh sinh đó mới là cái gốc của vấn đề đang nói trên con đường tu tập. Nó nghĩa là mình phải có cái lịch trình tu tập, mình có cái phương án tu tập cho riêng cuộc đời của mình, là tội là định hướng để cho sự tu tập. Ví dụ như mình đang làm mình tu làm sao, rồi về nhà sớm sớm chiều chiều mình tu làm sao, mình phải vạch ra một con đường cho riêng cuộc đời của mình ngay, ít gì cũng ngay lúc đó. Dĩ nhiên là trong thời gian, trong tương lai, tùy vào hoàn cảnh mình có thể thay đổi. Ví dụ như mình bây giờ là một cư sĩ, mình muốn xuất gia, mình tu tập, thì mình phải chuẩn bị gì để mình có thể đi xuất gia tu tập. Nhưng đến lúc nào đó mà chưa kịp đi, mình nghĩ lại cái này tốt hơn thì mình cứ chuyển hướng, không có sao cả. Nhưng tất cả trên đường đời hay là trên đường đạo gì thì cũng phải chính cái đôi chân của mình mà bước. Cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Còn bước trên đôi chân của người khác thì nó chỉ được tạm thời chút chút mà thôi, chứ không thể nào mà chúng ta có thể dài lâu trên đôi chân của người khác được. Cho nên phấn đấu là do mình, chư Phật và chư Bồ Tát chỉ là người vạch đường, người thầy dẫn đường, người khai đạo, người mở đạo, người khai đạo, người dẫn đạo mà thôi. Còn ở trên đường đó đi là phải đi trên đôi chân của chính mình. Cho nên người nào có niệm Phật, người nào có ngồi thiền, người nào có tu tập, có lại Phật, có tụng kinh, có đi chùa, tham gia đạo tràng, có làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, có trái lạc, có giữ tâm công phu tu tập, thì tất cả những cái đó là chúng ta bước từng bước đi chập chững ở trên một con đường rất dài. Đó là con đường trở về với sự an vui thanh tịnh của tâm. Con đường đó dài lắm, có thể một kiếp, hai kiếp hoặc là nhiều kiếp, nhưng mà đường dài phải đi mới tới. Cho nên chúng ta đi mà chúng ta an ổn trên đường đi của mình, chứ đừng có nghĩ rằng đi tới nơi mới an ổn, mà người ta hãy an lạc trên từng bước chân của mình. Chứ đừng có nghĩ là tới chỗ rồi, có ngập niết bàn rồi mới an ổn, mà người ta hãy an ổn trên từng cái phút giây hiện tại. Là an ổn là do chúng ta công phu, an ổn là do chúng ta giữ tâm thanh tịnh, an ổn là do chúng ta xả thọ. Chứ không phải là an ổn là khi mình đắc đạo không. Đắc đạo dĩ nhiên là an ổn rồi, nhưng mà biết nào đắc. Cho nên trên bước đường tu tập người ta xả thọ, trên bước đường tu tập người ta giữ tâm thanh tịnh, người ta nhẫn nhục, thì họ cũng được an ổn trên từng cái hơi thở, trên từng cái sát na tu tập. Chứ không phải đợi khi mà đắc đạo mới có. Cái điều thứ ba là những ai phá hủy được cội nguồn của sự ghen tị sẽ luôn bình yên trong tâm hồn. Có nghĩa là cái người nào mà phá tan được cội nguồn nằm tâm mình sự ghen tị. Ghen tị đây là ghen ăn tức ở ganh tị. Có nghĩa là người ta làm được cái này, được cái kia, mình bực mình. Thấy người ta hơn mình không muốn. Thấy người ta thành công, mình bực bội. Thấy người ta sự yêu quý người khác, mình ghen ghét. Thấy người ta thông minh hơn mình đó, là mình không vui. Thấy người ta thành công hơn, thấy người ta đẹp hơn, thấy người ta giàu hơn, thấy người ta được cái gì hơn đó, là mình rất là tức tối, rất bực bội. Cho nên người này họ không có sự bình yên ở trong tâm hồn. Tại tối ngày quan sát ta cứ bực bội hết người này, bực bội người kia. Nhìn ra thế giới xung quanh mình đó, thấy ai cũng hơn mình cái này, hơn mình cái kia, hơn mình cái nọ. Cái đầu mình ngồi mình chỉ có tức thôi, ôm cục tức ở trong lòng. Cục tức mà đặt ở chỗ trái tim thì nó banh trái tim. Cục tức mà để trong bụng thì nó banh cái bụng. Cục tức để ngực banh cái ngực. Cục tức đưa lên não banh não. Cho nên cái cục tức nó ở đâu thì là mình sẽ bị đau khổ ở chỗ đó. Nên là đừng có bao giờ mà ganh tị với một ai hay ghen ghét một ai. Tại sao? Tại vì không ai hoàn hảo cả. Người ta hơn mình cái này, người ta thua mình cái kia. Cái đó là một góc độ. Góc độ thứ hai, những cái người ta có cũng là do nhân quả mà ra. Ví dụ như người ta giàu sang phú quý là do đời trước ta có bố thí cúng dường giúp đỡ người khác gì đó, cho nên ngày nay người ta được cái quả báo đó, chứ không phải tự nhiên mà có. Cái ý thứ nhất á, là do quả báo mà có, cho nên chúng ta không có gieo nhân ta không gặp quả, hoặc là chúng ta gieo nhân rồi nó chưa kịp ra quả, giống như nó chưa trưởng thành để ra quả. Cái cây nó còn non trong sao mà chỗ, do đó cây nó cũng phải trưởng thành thì nó mới chỗ được cái quả chứ. Cho nên là đó là quả báo của những việc làm của người đó ở trong kiếp trước. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình nhìn lại chính mình á, cũng có cái mình hay hơn người ta, cũng cái mà có cái mình thua người ta. Do đó trừ qua cấn lợi, cấn tới cấn lui nó cũng què á. Ví dụ như người đó biết đờn thì mình biết hát. Người đó biết làm rẫy thì mình biết làm ruộng. Người đó là biết như chơi đá banh thì mình biết đánh cầu. Ví dụ như vậy đó. Còn người đó mà biết sửa điện thì mình biết nấu cơm. Chưa chắc người đó đã biết nấu cơm. Nói chung, một người có những cái hơn người khác, mà tại vì chúng ta không thấy đó, chúng ta cứ thấy mình thua người ta không à, cho nên mình ganh tị với người ta. Có những cái mình hơn á, sao mình không thấy. Cho nên thay vì mà ganh tị người khác, tại sao mình không cố gắng nỗ lực để hơn người ta, mà ở đó ganh tị nó chứa đầy đau khổ trong tâm, ghen tức nó chứa đầy đau khổ trong tâm. Cho nên mình hãy biết đây là nghiệp của kiếp trước, quả báo kiếp này. Nghiệp của kiếp trước tức là quả báo kiếp này. Nếu đủ duyên, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, người có hay hay kiểu, người có giỏi hay cái, và người có hơn cái và thua hay cái. Cho nên trong thế giới này có hơn có thua, chứ không bao giờ mà mình thua hết, và không bao giờ mình hơn hết đối với những người xung quanh. Mình suy nghĩ, còn nếu chúng ta thua người ta hết á, thì mình nghĩ đó là cái quả báo của người ta gặt hái được. Thường ngày ông Lợi ông đảnh lễ Đức Phật, ông rất là tôn kính, mình kêu ái mộ đó, nói chung là tôn kính, rất tôn kính Phật. Thì có người lại nói với ông là ông cũng là vua, mà ngài Gotama, tức là nói tới Đức Phật cũng là thái tử, là vua, thì tại sao ông cũng là vua mà ông lại người ta, rồi ông lại lại đây ông cúi đầu kính phục. Là hai cái vị vua cũng ngang nhau thôi mà. Thì ông vua Ba Tư Nặc ông nói rằng là cái mà Đức Phật làm được thì ông làm không có được, còn cái mà ông làm được thì Đức Phật làm một cách dễ dàng. Cho nên thì với lý do đó mà ông kính trọng. Nên ở trên đời này quý vị có những bậc xuất sắc xuất chúng thì chúng ta không nói mình thua chắc rồi. Mà bậc trí tuệ, những bậc siêu trí tuệ thì chúng ta thua chắc rồi. Nhưng mà mình cũng đừng lắm lấy làm ganh tị với những cái vị đó. Vị đó là tràn đầy năng lực và phước báo của nhiều đời nhiều kiếp, cho nên phước của ai nấy hưởng à, quả của ai nấy mang, phước của ai nấy hưởng. Nó liên quan tới nhân quả nghiệp báo của nhiều đời. Cho nên đó, đừng có bao giờ mình ganh tị với cái hơn của người khác. Nếu mình chứa đầy những lòng ganh tị á, là mình không có ngày nào bình yên cả. Tại vì cái ganh tị ở chỗ nào nó quậy nát ở chỗ đó. Ganh tị nằm trong tim làm nát trái tim, ganh tị nằm não nó nát cái não, ganh tị nằm trong bụng á, nó nát cái bụng. Cho nên á, nó ở chỗ nào thì mình á, đau khổ ở chỗ đó mà thôi, không có bình yên chỗ đó mà thôi. Cho nên quý vị hãy để một cái sự bình yên ở trong nội tâm của mình bằng cách là chúng ta không có ghen tị với ai, mình phải hóa giải bằng những điều mà chúng ta phân tích. Cái điều thứ tư đó quý vị, là không có sự ô nhiễm nào lớn hơn sự thiếu hiểu biết. Cái người thiếu hiểu biết á, thì họ bị vô minh và si mê, tà kiến và chấp thủ. Cái người thiếu hiểu biết á, cho nên á, là chúng ta phải học pháp cho nó nhiều để có sự hiểu biết, chứ không phải giữ tâm thanh tịnh cho nó nhiều để tăng trưởng lòng trí tuệ, tâm trí tuệ để có hiểu biết. Chúng ta học rất nhiều, không phải học trên trường không đâu, mà mình học qua sách vở, qua internet, qua thầy, qua bạn, qua thế giới xung quanh. Nếu mình chịu học là học được hết, học là mình để ý coi người ta làm gì, hoặc là chúng ta nghiên cứu, tự có thời gian á, mình nghe nghiên cứu. Có thể nghe lại video clip, có thể xem sách, có thể đọc được ở trên các cái website, vân vân. Nói chung là chúng ta có cái tâm học thì tự mình đi tìm mà mình học thôi. Còn mình không có cái tâm học á, thì mình không học. Chứ nếu mình có tâm học á, là tự mình đi tìm, mình học. Cho nên tất cả những sự ô nhiễm, nó làm cho tâm ta ô nhiễm, nó trở thành tâm ác, tâm đen, tâm ác. Và tâm ác nó sẽ dẫn đi cảnh giới ác. Và kết quả của cảnh giới ác là người đó cảm thọ khổ, đau khổ, đến đau khổ khốc liệt. Cho nên quý vị thấy á, là khi tâm mình á, nó ô nhiễm, tức là nó bám bụi đời á, bám bụi trần, ô nhiễm bụi á, là nó làm dơ. Cho nên gọi là trần á, bụi trần có nghĩa là gì? Những cái thú vui của thế gian. Mà những cái thú vui đó nó làm cho chúng ta mất nhiều hơn là được. Ví dụ như là xì ke, ma tí, ham này, ham nọ, ham hút, dích, nhậu, nhẹt, dân dân, rồi nhẹ hơn nữa, thuốc này, gì đó. Tức là nếu mà mình bị nô lệ với một cái nào nhiều chừng nào, thì nó ô nhiễm nhiều chừng đó. Nói chung nó ghiền á. Có nghĩa là mình ghiền cái gì nhiều chừng nào, thì nó ô nhiễm nhiều chừng đó. Mỗi người đều có cái sở thích và cái ghiền nó khác nhau. Chỉ có mình á, mình mới biết mình ghiền cái gì nhiều nhất mà thôi. Nhầm người ghiền 2, 3, 4 cái. Như mình có cái này lớn nhất nè. Cái lớn chừng nào khó bỏ chừng đó. Cái nhỏ chừng nào dễ bỏ chừng đó. Chúng ta có ghiền. Nên ghiền để mà ham thích, để thỏa mãn cái đó. Dần dà lâu lâu thành thói quen, người ta gọi là ghiền. Còn ví dụ như mình niệm Phật, hay mình tụng kinh, hay mình ngồi thiền, thì đừng có nghĩ là đó là ghiền, mà là tinh tấn. Tinh tấn tu, đó không phải là ghiền. Có nhiều người là trời ơi con ghiền, ghiền tụng kinh quá. Đó không phải là ghiền, mà đó là tinh tấn công phu tu tập. Chứ đâu phải là ghiền. Ghiền đang nói về chúng ta tăng cái dục của thế gian, ham thích để thỏa mãn những pháp của thế gian, thì nó đi đến thành thói quen. Cái thói quen đó người ta gọi là ghiền, nghiện, vân vân. Cho nên tâm mình trở nên ô nhiễm ở trong trần. Và nguyên nhân của nó là do mình bị vô minh, không thấy cái sự nguy hiểm của tất cả các pháp. Cho nên chúng ta không thấy nguy hiểm tất cả các pháp, bị vô minh che mờ, che tối. Đó là sự thiếu hiểu biết. Muốn có sự hiểu biết để có trí tuệ, không còn vô minh nữa đó, thì người đó phải cố gắng tu tập, cố gắng học pháp, cố gắng tu tập, chia cái thời gian ở trong ngày ta ít gì cũng phải có những cái thời gian mà tu tập. Ít nhiều gì chúng ta cũng phải có thiền quán, quán thân trên thân, quán thọ các cảm thọ, quán tâm trên tâm, và quán pháp tu tập. Ở trên thân và tâm của mình bất kỳ một cái sự động chuyển nhúc nhích nào, thì chúng ta cũng nhận diện nó được trước mắt của mình. Đó, như là chúng ta xem phim vậy đó. Nó như thế nào thì chúng ta nhận diện, nhận định nó y như thế đó. Cho nên á, trong nhà Phật gọi là duy tuệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ để làm sự nghiệp. Trí tuệ là để tăng cái sự hiểu biết mình lên, biết được luôn cả bản chất của tất cả các pháp. Còn bình thường chúng ta chỉ nhìn thấy được hình tướng của tất cả các pháp, và ý thức có thể thấy thêm được là tính chất của tất cả các pháp. Nhưng mà tuệ do tu tập để thấy được bản chất của tất cả các pháp, nên cái người đó không còn tham đắm nhiều với cái của thế gian, tùy vào cái mức khai ngộ của mình tới cỡ nào, và tùy vào cái thói quen của mình á, nó lớn hoặc nhỏ. Cho nên nếu cái thói quen về dục nó ít á, thì mình chỉ khai ngộ vừa vừa thôi, mình có thể thắng nó rồi. Nhưng mà nó dày cộm lâu ngày, đen, là chúng ta khó chiến thắng được nó lắm. Phải có một thời gian lâu dài, có sự mài dũa lâu dài, có sự tu tập lâu dài. Cái điều thứ năm á quý vị, thế gian này đau buồn bởi cái chết và sự tan rã, nhưng người khôn ngoan không bao giờ đau buồn vì họ nhận ra cái chết, sự tan rã là một điều tất yếu, tức là một bản chất của vũ trụ, đó là điều tất yếu. Cho nên á, một cái người á ở thế gian á, họ đau buồn bởi sự tan rã, sự mất mát, sự ra đi. Nhưng một cái người mà trí tuệ, người khôn ngoan á, là họ không có đau buồn, vì họ biết đó là bản chất của cuộc đời, nó là quy luật, nó thuộc về phạm trù quy luật. Có buồn có đau thì cũng không cãi được. Cho nên á, nếu nghiệp của mình còn thời gian sống khỏe thì người ta tu tập và người ta sống sao cho nó vui vẻ với những người xung quanh, tức là đó là quy luật kìa. Cãi không được, có nhiều người cãi lắm, đi tìm thuốc trường sanh bất lão đồ dữ dằn lắm, nhưng mà cuối cùng này nó cũng lão chứ đâu có bất lão được đâu, nó cũng già, nó cũng ra đi. Nhằm khi họ giàu có quá, nó quyền lực quá, họ tiếc dữ lắm, quá trời nhiều, đứt hơi cái mất trắng, cho nên họ tiếc, tiếc hồi hụi. Họ nghĩ tới lâu đài thành quách vàng bạc quá trời. Có người mà phước tới cản nổi, tiền nó tới, vàng nó tới quá trời, người ta làm ăn á, thắng hai ba cái liền mà thắng lớn. Cho nên tiền bạc kho đụng đầy tràn, họ sợ dữ lắm, họ sợ mất cái đó đó. Nhưng bộ họ sợ mà không mất sao? Thế gian là sanh già chết, nếu sợ rồi hết chết sanh già sao, phải không? Cho nên đó quý vị là thấy, cho nên đó là cái người bình thường ở thế gian thì họ sợ ra đi, mất rồi sẽ mất tất cả, nên họ rất đau khổ, rất sợ. Nhưng mà bậc trí, người khôn ngoan thì họ bắt đầu giảm cái lo sợ trong tâm xuống, vì họ biết rằng tất cả cái đó nó là quy luật của cuộc đời, đó là điều tất yếu, nó là bản chất của thế gian, đó là sanh là lão, là bệnh là tử. Giàu tới cỡ nào, sang tới cỡ nào thì nó cũng không có giữ được cái gì hết ở trong tay của mình. Cho nên lúc đó họ không thèm buồn, không thèm khổ nữa. Thôi kệ nó đi. Cho nên họ không còn khổ, không còn buồn, không còn sầu, không còn rầu, không còn cái gì hết, kệ nó. Mà hãy thuận theo cái nghiệp quả mình đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp, và người ta tu trên cái thái độ trả nghiệp đó. Có nghĩa là người ta tu, ta xả bỏ, ta xả thọ, ta xả bỏ, ta hoan hỷ tất cả cái đang xảy ra, giống như là sản phẩm của mình đã gây tạo. Giống hình như cái ảnh mà mình ngồi cất công mình vẽ cho tới bây giờ ra tấm ảnh nào thì đó cũng là cái đứa con tinh thần của mình. À, chứ không phải là ra tấm ảnh xấu quắc cái mình giận hờn sân si xé trong khi vẽ cả tháng. Nên quý vị là thấy cái quy luật cuộc đời là sanh là lão, là bệnh là tử, là tan rã, là biến dị. Đây là một bản chất của cuộc đời. Cho nên biết như vậy rồi thì đừng có sầu thương quán giận với nó, mà hãy giữ tâm thanh tịnh, mà quan sát mà tu hành thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều thứ 6, người khôn ngoan là những người kiên nhẫn và không bị ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi. Cái người khôn ngoan luôn luôn lúc nào cũng kiên nhẫn. Cái chữ kiên nhẫn nghĩa là gì? Ví dụ như nhẫn nhục là mình chịu đựng vậy, cái đó. Kiên trì là tới cùng, làm gì làm tới cùng. Nên chữ nhẫn nhục và kiên trì ta ghép lại nhau thành kiên nhẫn. Có nghĩa là chúng ta đè nén những cái luồng cảm xúc, nhưng mà kiên trì mình đè không, đừng cho nó bật ra, cho tới cùng. Và người khôn ngoan là không bao giờ để ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi. Cho nên họ buông bỏ tâm hận thù, và họ lại biết thế giới vô thường, nên họ không có tham đắm, cho nên họ không có sợ hãi. Cho nên đó, một cái người mà không khôn ngoan là người đó không có sự kiên nhẫn, và bị ràng buộc bị hận thù, sống trong hận thù, sống trong bực bội, sống trong tức tối. Nên mình chỉ lỗ thôi. Cái tâm đó làm cho mình rất khổ đau. Cho nên mình chỉ lỗ thôi, sống trong tâm hận thù. Mình chỉ có lỗ, tối ngày không có chất lượng chứ. Tối ngày thù hận muốn trả thù, mà trả thù rồi được cái gì đâu. Có nhiều người nuôi một cái chí trả thù mấy chục năm trời, rồi trả thù xong giết ra cái người mà mình thù á xong, rồi ổng cũng nhảy xuống vách đá, ổng chết luôn. Vậy làm gì kỳ vậy? Làm chi vậy? Đúng không? Cái đó mình nghĩ làm chi vậy? Thấy mấy cái phim á, ông này á là không biết lý do nào giết cha của ông kia. Cái ông kia ông lớn lên học võ rồi dữ lắm này nọ hết trơn, dữ lắm. Ông quay lại ông giết lại cái ông kẻ thù, điều tra ra giết lại kẻ thù, giết xong rồi ông nhảy xuống vách đá luôn. Làm chi vậy? Làm đó được gì cho ai? Đối với mình cũng không có sự giác ngộ, chỉ cần nó một thỏa mãn một cái tâm hận thù của mình thôi. Vậy thì mình sống cả đời chỉ làm thỏa mãn một cái tâm đó thôi. Mà Đức Phật nói tâm đó là tâm phiền não, mà tâm phiền não không phải mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình. Nó không phải mình mà cả đời để đi phục vụ cho nó à. Rồi cuối cùng kết thúc luôn. Do đó, đó là không phải là một cái người khôn ngoan. Người khôn ngoan á, người ta lấy cái yêu thương để ta hóa giải hận thù, cho nên ta không có trả thù. Cho nên Đức Phật á dạy lấy quán thù đáp quán thù. Quán thù không hết, niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Ở đây á là đang nói nếu chúng ta ôm lòng thù hận á thì có trả được thù đi nữa thì cũng chả trả được gì, thắt thêm thù nó trả gì. Ví dụ ông này giết cha ông kia quay lại giết cha ông nọ, cái ông nọ nó mới thù ông này mới tìm tiếp. Sao thấy nó thắt, càng ngày nó càng thắt thêm không à? Thay vì á người ta hóa giải bằng cách ta thương yêu, người ta hóa giải nhất ít nhất trong lòng của mình không còn một chút nào thù hận. Có nhiều người là vậy á thì nó là có tội với người xưa. bộ giết ông kia cái rồi trốn chui trốn nhủi là bây giờ ví dụ ha, nói ví dụ nè, ông này bị ông kia hại sắp chết mới nói với con mình phải trả thù, thì con mình đi trả thù ông kia, thì con ông kia mới thù con mình, nó đi kiếm con mình trốn chui trốn nhủi. Vậy người cha này nè, khi mất đi á, muốn con mình trả thù đúng rồi, nhưng mà có muốn con mình trốn chui trốn nhủi cả đời không? Sau khi trả thù xong á, ổng chưa nhìn thấy tới cái đó, ổng chưa nhìn thấy đó mới kêu con dứt phát phải trả thù cho cha, ví dụ như vậy đó. Ông có muốn rằng sau khi con mình nó trả thù được rồi á, ví dụ như ở trong pháp luật thì bị pháp luật có thể tử hình, hoặc là có thể ở tù chung thân, hoặc là trốn chui trốn nhủi cả đời, có người cha nào mà đành lòng cho đứa con vậy không? Nếu người cha còn linh thiêng ở đó đó, cũng không có đành lòng cho đứa con phải trốn chui trốn nhủi cái đó sau khi làm ngơn cái cơn giận của người đó. Cho nên những người trí á, là họ tìm một cách khác, họ không dùng phương pháp đó, họ tìm một phương pháp khác. Thay vì giết kẻ thù, trước hết người ta diệt cái lòng thù hận trước. Diệt cái lòng thù hận thì là diệt kẻ thù hết 90% rồi đó. Cho nên á, là một cái bậc trí thì họ sẽ dùng một phương pháp khác, chứ không phải là giết qua giết lại, giết tới giết lui, hồi hai bên dòng họ con cái là phải trả bằng máu hết. Người ta không có dùng phương pháp đó, người ta dùng bằng một phương pháp hóa giải cái kiểu gì đó, mà tùy vào tình hình mà người ta sẽ hóa giải một cái kiểu gì đó. Cho nên đó, một người trí á, là họ kiên nhẫn và không bị ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi lo âu. Cho nên nó làm gì á, họ cũng á, là quyết tâm làm cho tới cùng. Và luôn luôn họ lúc nào họ nhẫn nhục cho tới cùng. Bậc trí, lòng sợ hãi và thù hận trong tâm họ xả bỏ. Họ sống với tâm không có hận thù và không có sợ hãi. Vì là họ không có dục lớn nên sợ hãi ít, và họ có thù hận không có quá giải trong tâm thù hận luôn. Thay vì họ trả thù, họ sẽ quá giải tâm thù hận. Trả thù để làm chi? Để hả dạ. Bây giờ họ quá giải cái tâm, cái dạ cũng hả như thường, mà không cần phải làm đau khổ cho ai tiếp tục. Cái điều thứ bảy á quý vị, Đức Phật dạy là hàng ngàn ngọn nến nếu có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi, hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết chia sẻ cho người khác. Ví dụ như chúng ta dùng một cái ngọn nến, chúng ta thay mồi để cháy hàng ngàn ngọn nến, mà ngọn nến này đâu có tắt. Mình mồi cho người ta, sau khi mồi cho người ta xong rồi ngọn nến không tắt. Cho nên trong cuộc sống này mình cũng chia sẻ cho nhiều người, thì sự an vui của nhiều người và mình cũng đâu có mất cái sự an vui đâu. Và cái niềm hạnh phúc an vui không bao giờ cạn đối với chính mình. Cho nên câu phương ngôn có một câu hay lắm, họ nói là nỗi khổ chia đôi, ta chỉ còn một nửa. Sung sướng chia đôi, ta sung sướng gấp đôi. Nghĩa là buồn thương oán giận đó, thì bắt đầu họ chia sẻ, họ tâm sự, họ chia sẻ, họ an ủi, thì người ta vơi đi. Thì nỗi khổ chia đôi là biết chia sẻ, có người gánh vác, mình đi khuyên răn người khác, hoặc là động viên người ta, thì đó là chia đôi đó, chỉ còn có nữa, nỗi khổ còn nữa. Còn cái niềm vui mà chúng ta nhân lên, chúng ta làm niềm vui người khác, thì niềm vui đó trở nên gấp hai. Cho nên cái câu nỗi khổ chia đôi, ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi, ta sung sướng gấp đôi. Nên đó quý vị á, thấy là sống ở trên đời biết san sẻ yêu thương, và biết là an ủi khi những cái người mà họ thất cơ lỡ vận, già cả ốm đau bệnh tật, phạm phải sai lầm vân vân, thì mình cũng đừng nên ruồng bỏ, mà hãy nên chia sẻ thương yêu giúp đỡ. Và mình phải khuyến tấn, rồi là sách tấn, rồi mình an ủi người ta, động viên người ta trong lúc người ta nhục chí, trong lúc người ta là thất vọng, trong lúc người ta sợ hãi, trong lúc người ta thất bại, cuộc đời thế nào cũng gặp, trong lúc mà người ta cảm thấy hụt hẫng, cuộc đời đôi lúc người ta gặp những cái trường hợp vậy đó. Cho nên mình cũng động viên người ta, giúp người ta không được thì cũng động viên người ta, cố gắng nỗ lực, biết đâu những cái sự động viên, một lời nói nhỏ như vậy thôi, có thể là một cái liều thuốc, liều thuốc bổ cho người ta vượt qua. Còn lúc người ta lâm nguy mình còn đạp người ta một đạp nữa, cũng giống như bơm người ta một liều thuốc độc. Nên ai cũng có sai lầm ở trong đời, người ta nên thông cảm, giúp đỡ, khuyến tấn và động viên người ta vượt qua. Nên tất cả những sự chia sẻ thương yêu ở trên đời này là cần thiết, để cho chúng ta có phát triển tâm từ, phát triển tâm lòng cao thượng của mình, và để cuộc đời này nó vơi đi những cái đau khổ, sầu thương, oán giận hơn ở trong đời. Điều thứ 8 đó quý vị, người không cao quý thì người đó làm hay làm tổn thương đến các cái sinh vật sống, còn người cao quý thì không làm tổn thương bất kỳ ai cả. Cho nên mà không cao quý thì mình nói thấp hèn thì người ta nói mình dùng từ nặng quá. Cho nên ở trong cái đoạn này thì cái người dịch này là trong nguyên gốc kinh của Đức Phật, này là người dịch ra về cái đại ý, có nghĩa là một người không cao quý thì hay làm tổn thương đến các sinh vật, sinh vật sống, đang nói tới loài chúng sanh hữu tình đó. Người cao quý thì không bao giờ làm tổn thương ai cả. Cho nên mình muốn trở nên cao quý thì đừng có bao giờ làm cho ai phải đau khổ cả, đừng làm cho ai tổn thương cả, từ cái lời nói nhỏ mình, từ cái hành động của mình. Thì mình trở nên cao quý. Cho nên người cao quý á, là người biết tôn trọng người khác, biết tôn trọng cái sự sống, chỉ có nâng đỡ, giúp đỡ, nuôi dưỡng thôi, chứ người ta không có bao giờ họ tàn hại, họ sát hại, hoặc là họ làm tổn thương bất kỳ ai, dù cho một cái lời nói nặng, một lời nói nhẹ, một hành động quá đáng, hay một nuôi dưỡng, một cái ý nghĩ ở trong tâm, họ cắt ngang, họ sám hối hết, chứ không có nuôi nó, dầu cho nó nằm ở trong tận cùng của tâm thức thì người ta cũng không có nuôi nó. Cho nên đó quý vị, là nếu chúng ta còn làm tổn thương ai, từ các loài chúng sanh, từ con người cho tới các con vật, thì cái tâm hồn của mình nó không có phải là cao thượng. Và dĩ nhiên mình không phải là người cao quý ở trong mắt của mọi người. Nên mình hứa với chư Phật là mình tha hết cho tất cả muôn dạng loài chúng sanh. Trân trọng sự sống của chúng sanh, giúp đỡ khi thấy chúng sanh có cái sự nguy hiểm ở trong đời này. Nên giá nào, cỡ nào, mình cũng phải giúp đỡ và không làm tổn thương cho bất kỳ loài chúng sanh hữu tình nào. Lớn nhất là con người, nhỏ hơn là các con vật. Cho nên mình tha được thì tha, đừng có giết hại các loài. Muôn dạng loài quan thác vì con, dí như thay chết hằng còn, từ xưa để lại nên hòn núi cao. Cái điều thứ 9 đó quý vị, như cây nến không thể cháy mà không có lửa, người không thể sống nếu không có một đời sống tâm linh. Đang nói tới cái cõi của tâm mình. Sống với tâm linh là sống gì? Là sống biết ngăn chặn những tâm ác, tâm thấp hèn, biết nuôi dưỡng những tâm tốt đẹp. Đó là đời sống tâm linh. Tức là quan tâm tới cái tâm của mình. Ví dụ như cái tâm mình mà có thấp hèn á, thì mình sửa nó lại, chặn nó lại đi. Tâm mình á, có ác độc á, mình chặn lại đi. Tâm mình có ganh tị, mình chặn nó lại đi. Tâm mình có buồn phiền, mình xả nó ra đi. Tức là chúng ta quan sát về chính cái tâm của mình. Gọi là tu tâm dưỡng tánh, tức là đời sống tâm linh. Chứ quý vị đừng có nghĩ tâm linh theo cái kiểu là nhập hồn, nhập xác rồi mới là tâm linh, là không phải. Đời sống tâm linh ở đây là chúng ta sống chuyên về quan sát nội tâm của mình, hơn là chúng ta thỏa mãn vật chất ở phía bên ngoài mà quên đi ở trong tâm mình còn có tâm này tâm kia tâm nọ. Nó mới sai khiến ở trên thân khẩu ý, làm nghiệp này nghiệp kia nghiệp nọ. Bây giờ mình quay lại quan sát chính tâm của mình và sống với nó. Cái nào không phải, cái nào làm ta đau khổ thì chúng ta cắt nó đi, viễn ly đoạn diệt, từ bỏ nó. Còn cái nào mà giúp cho mình được bình an, giúp cho mình được giác ngộ giải thoát, thì là mình hãy dung trồng nó, làm cho nó lớn lên, làm cho nó mạnh lên. Cho nên ở đây có ví là như cây nến không thể cháy nếu không có lửa. Nên cuộc sống mình không thể sống mà tốt nếu chúng ta không sống với đời sống tâm linh. Có nghĩa là quan sát chính tâm mình mà có sự ngăn chặn với những cái tâm ác, và có sự dung bồi nuôi dưỡng những tâm thiện lành. Cái điều thứ 10 á quý vị, nếu một nhà phê bình khôn ngoan để chỉ ra những lỗi lầm của mình, hãy làm theo anh ta, vì ta sẽ được hướng dẫn đến một kho tàng bí ẩn của tạo hóa. Nếu một cái người nào mà khôn ngoan, họ hay chỉ lỗi lầm của chính mình thì hãy nghe theo họ mà sửa đi. Tại vì chính họ nhìn thấy được lỗi lầm của mình mà họ chỉ cho mình để giúp đỡ mình thì cái người đó sẽ có khả năng dẫn mình đi đến một cái thế giới cao đẹp. Còn người nào tối ngày mà ca mình không nịnh rồi đó, thôi dẫn mình đi cái thế giới nào cũng không biết luôn á. Thấy mấy ông thái giám không? Gặp mấy ông vua bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, dẫn vua đi làm bậy không. Cho nên cái người mà thấy lỗi lầm của mình họ không có phải là hạ nhục mình, mà họ chỉ lỗi để cho mình sửa. Nó khác hơn là người ta bêu ríu chỉ trích. biêu ríu chỉ trích người ta, có nghĩa là thấy người ta làm lỗi, nêu lên cho mọi người biết cái làm lỗi của mình, đó là chỉ trích. Còn chỉ lỗi là người ta nói riêng với mình để cho mình sửa, là cái đó là tốt đẹp cho mình. Cho nên người nào mà chỉ lỗi mình là người đó là người ơn của mình. Nhầm khi mình không thấy, vô minh tâm tối che mờ, si mê che mờ, mình không có thấy lỗi của mình. Mình thấy lỗi người ta hay lắm, cho nên bươi đồ lỗi người ta hay dữ dằn lắm. Mà tới lỗi của mình cái là rồi không thấy, nghĩ mình đúng mà không thấy sai của mình. Tại sao? Tại vì mỗi ngọn đèn á, cái đèn dầu á, nó cháy, nó sáng hết xung quanh, chỉ có cái chân đèn là nó tối thôi. Mình cũng vậy, quan sát xung quanh mình thấy ai cũng có lỗi chứ nghe. Mà ở chính trong tâm mình có lỗi mình lại không nhìn thấy. Nên nếu quý vị một người mà khôn ngoan, một bậc trí tuệ á, mà chỉ lỗi mình á, mình hãy cảm ơn và tôn trọng vị ấy. Nếu ai nói nhỏ nhỏ mình thôi làm này không được nghe, lại nên người ta chỉ cho mình. Còn người chỉ trích á, họ gặp đám đông họ đem lỗi mình ra, họ hài tội. Thì đó là những người ta chỉ trích. Còn đây chỉ lỗi là người ta chỉ cho mình nhìn thấy cái lỗi. Cái mục đích duy nhất của người chỉ lỗi là để muốn mình sửa, chứ không phải muốn hạ nhục mình. Còn cái người chỉ trích, cái người là ném đá rồi đó, là họ muốn cho mình xấu hơn trong mắt mọi người, chứ không phải là muốn cho mình tốt đẹp hơn khi đi trong cuộc đời. Cho nên người chỉ lỗi mà là một người khôn ngoan á, họ chỉ lỗi á, thì mình hãy nghe theo đi. Tại vì chính điều đó sẽ giúp mình tốt đẹp hơn trong đời của chính mình, chứ không phải là người ta muốn mình đau khổ hơn. Còn cái người chỉ trích đó sẽ muốn cho mình là đau khổ, muốn cho mình mất uy tín, muốn cho mình bị bẹp luôn, vân vân. Cho nên là một bậc trí, một người khôn ngoan có chỉ lỗi mình, đừng có tự ái. Mình hay tự ái, ta nói cái là mình bực liền, ông lại gì ông dạy tôi vậy, lỗi tôi biết này nọ, bắt đầu là sừng sộ với người ta. Không nên. Cho nên ai mà nói lỗi mình á, nên nhìn lại. Nếu có lỗi âm thầm mà sửa, còn không có lỗi cũng chẳng qua làm sự góp ý người khác khi người ta làm gì đó mà thôi. Cũng cảm ơn họ, họ muốn góp ý, nhưng mà thực tế mình không có lỗi đó. Cho nên mình nín thinh cho nó qua. Còn nếu chúng ta có lỗi đó thì mình hãy nhận cái lỗi đó vào trong tâm, rồi quyết chí phát lồ sám hối với Phật mà mình sửa, thì đó mới chính là người con Phật, người tu thật sự. Thấy những cái lỗi lầm mình tự thấy và sửa những cái lỗi lầm ta góp ý. Cho nên hai cái lỗi lầm này mà chúng ta có thể sửa được thì cái đời sống tu hành của mình sẽ vượt bậc lên trên. Cái điều thứ 11 á, là hãy cho đi ngay cả khi ta chỉ còn có một ít, là có một chút. Ở đây không nói mình là có gì mình cũng cho, mà mình hãy cho những người nào cần, dầu cho chúng ta có ít một chút chúng ta cũng hãy cho đi. Chứ không phải là mình có nhiều ngắt miếng, nhưng dầu cho có một miếng nhưng mà người ta cần mình cũng sẵn sàng cho. Đây là tâm của một cái vị Bồ Tát chia sẻ mà không có hạn chế. Khi chúng ta có ít có nhiều thì tùy duyên mà cho, chứ đừng đợi mà mình có nhiều mới cho. Bây giờ tôi có 5 tỷ tôi mới bắt đầu cho, nguyên đời hỏi giờ dư được nhiêu rồi, là chưa dư, hỏi giờ nhiêu rồi, cũng 50-60 vậy. Trời, 50-60 tuổi chưa dư mà đợi có 5 tỷ để cho biết nào. Rồi có nhiều thì chúng ta liệu cơm gấp mắm rồi liệu gì đó, liệu túi mà cho đi, vậy đi. Cho nên đừng có để mà để đóng rồi mới cho, rồi biết có đóng không cho. Nên có nhiều người giấy trúng số làm từ thiện, giấy giàu làm từ thiện. Tâm từ thiện, nghèo giàu cũng làm điều quý. Chứ bây giờ nói là trúng số cho, không trúng số đấy cho. Rồi là mình nói là giàu mới làm từ thiện, rồi không giàu rồi sao làm? Biết nào giàu. Cho nên thôi, thì mình muốn chia sẻ thì giàu đồng mình chia sẻ được, nếu thấy người ta cần thì cơ ứng biến mà cho người ta. Chứ thầy thấy cũng mấy người đó vậy, chúng số đi làm từ thiện tới chúng thiệt á mà cũng không làm. Chị đó có chú đó ở dưới Bạc Liêu, là chỗ Quan Nam Hải, ông giái ông làm chúng số, ông sẽ làm con đường, mà lúc đó đường dơ lắm, đi vô chỗ Quan Âm. Vậy 3 tháng sau ổng trúng, ổng làm. Cái mọi người xung quanh nhắc ổng là ông giái trúng, ông làm. Ổng là giái trúng là khi nào bà độ trúng kìa. Còn giờ ổng giái tới 3 tháng rồi thì lúc đó cái thời gian độ là không còn nữa rồi. Chứ phải giái mà trúng liền á thì ổng làm. Còn đằng này ổng giái đâu 3 tháng trước, giờ ổng trúng này là tự ổng trúng. Ông lý luận vậy đó, cho nên ông không làm. Thấy con người người ta lý luận không? Ông giái lại giái bà, ông nghèo quá, ông giái bà, ông trúng số nên ông mua số. Mà sau 3 tháng ông trúng, tới tháng qua hết 3 tháng ông mới trúng. Mà ông không làm, đường có nhiêu đó, trúng một tờ. Đóng thế chừng hơn 1,5 tỷ một tờ. Ông trúng tới mấy tờ. Làm đó vô rồi mấy trăm triệu lại cùng à. Nhưng người ta không có tiền, người ta nghĩ khác. Tới có tiền, người ta nghĩ khác, đối cảnh sanh tâm. Lúc người ta không có tiền, người ta là trời ơi, người ta có tiền, sẽ giúp hết thế gian. Lúc có tiền rồi thấy tiếc, cho nên không giúp ai chứ. Cái đó là tâm lý của mỗi người. Khi hoàn cảnh này thì nghĩ khác, hoàn cảnh kia nghĩ khác. Lúc không có đồng bạc nào hết á thì nghĩ khác, nghĩ là có tiền sẽ cho hết. Là người ta nghĩ thiệt chứ không phải ta dối đâu à, ta nghĩ thiệt đấy. Nhưng mà lúc có tiền rồi người ta không cho ai hết, ta cũng nghĩ thiệt đó. Cho nên con người mình á thay đổi sàn sẹt sẹt. Nên có cho cứ cho đi, để mai mốt nhầm khi mình đổi ý sao, mất phước rồi. Để có cho, hoặc là mai mốt mình muốn cho thì cái người đó còn không để mà cho. Nhất là những người già lớn tuổi thì hay thầy đi đâu thì cũng thắng xe đây cho rồi đó. À, tại vì mình nghĩ mai mốt biết mình có tiền, lúc này mình có đó. Hoặc là mai mốt người ta còn không để mà cho, hoặc là còn gặp không để mà cho. Người ta còn mà mình không thể gặp, đi đường khác mà. Hoặc đi đường đó mà ta không còn. Ví dụ như ở Bến Phà Rạch Miễu có ông bà cụ, bà đi bán cái gì trái gì lóc cóc bưng này nè, đi bán mà thấy bà lớn tuổi mà thấy nói chung là chắc cũng thiếu thốn, mình thấy thôi hình tướng này. Này cũng ghé tặng bà ít cho bà vui. Nhưng đầu mấy tháng sau thầy cũng đi ngang đó, thầy mới hỏi mấy người đó, hỏi bà đâu, thầy nói bà mất rồi. Cho nên đó mình thấy không, nhầm khi bữa đó không cho, lần sau muốn cho cũng đâu có cho được. Cho nên mình đợi cho tới mình trúng số và để mình cho ai đó, nhằm khi lúc đó người ta không cần nữa. Hoặc là cái tâm mình lúc trúng số nó khác với tâm không trúng, nó căng lắm. Còn người ta cảnh nó sanh tâm cảnh này sanh tâm này, cảnh kia sanh tâm kia. Chứ không phải là người ta nghĩ gì là nghĩ hoài gì đâu, không có đâu. Cho nên mình cũng đừng có tin mình quá. Bây giờ thì mình nghĩ vậy đó, mai mốt mình nghĩ khác, làm khi mình cũng không ngờ nữa. Cho nên đề phòng người ta, hãy đề phòng luôn chính cái tâm phiền não của mình á, nhằm khi ổng cũng lương lẹo dữ dằn lắm. Nhưng mà ổng có lý luận hết nè, giống ông kia vậy đó. Nguyện giải chúng số cho. Nhưng mà bây giờ 3 tháng sau mới chúng, có nghĩa là không phải bà độ. Nếu bà độ chúng trước rồi sao tới đợi tới 3 tháng là hút cái thời gian rồi. Ông làm giải biết bao lâu rồi, giờ mới chúng là tự ông mua ông chúng hên thôi chứ đâu phải bà độ. Cho nên ông không có làm đường vô. À, ông cũng lý luận đó, ông lý luận cũng sắc bén. Người ta cũng chịu với ông thôi. Cho nên tâm của mình đó, nó đã tiếc rồi, lý luận là từ cái chỗ tiếc mà lý luận ra đó. Thấy nhiều quá, ví dụ như trời ơi, làm cái đường 300 triệu. 300 triệu nhiều quá. Phải gì đó mình hứa đường 3 triệu được rồi. Ví dụ như đó, mà hứa tới làm đường đó tính thở tính tới 300 triệu là lúc đó nó tiếc. Mà giờ ông có nhiều tỷ mà tiếc 300 triệu. Không phải người ta có tiền nhiều mà người ta không tiếc tiền ít đâu. Tại cái tâm lẫn tiếc là nó lẫn tiếc, chứ không phải có tiền nhiều mà tiếc tiền ít không tiếc. Không phải. Cho nên ông chùm sò, ông giàu cỡ đó một đồng ông cũng tiếc đấy. Cái tâm tiếc chứ không phải là cái người nhiều tiền người ta không có tiếc, có số lượng tiền nhỏ là không phải đâu. Mình đừng nghĩ trời người đó có cả trăm tỷ, dần tỷ nhầm về họ, không có đâu. Người ta vẫn tiếc, ta vẫn thấy lớn. Cái điều cuối cùng đó quý vị, hãy vững bước, hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. Tất nhiên cái bàn thạch là đá, vững như bàn thạch. Ta nghe nói đó không? Vững như bàn thạch có nghĩa là không ai nhúc nhích được cái bàn đá. Bàn đá chùa hôm nay quá trời lại nhúc nhích thử ấy. À, nói người là vững như bàn thạch đó, để không bị lung lay bởi giông bão. Gió bão đâu nhầm gì cái này cái. À, các bạn thì giống như chúng ta sống giữa cuộc đời, người lời khen chê người ta không có động lòng động tâm. Trời, có nhiều người khen khoái lắm mà chê cái một á, là giận hờn ghê gớm lắm. Có nghĩa là lúc á mà người ta khen á thì là rất hài lòng, rất hả dạ dữ lắm. Mà lúc người ta chê mình một cái rồi á, nó đau khổ, nó sầu thương, nó oán giận lắm. Cho nên đó gọi là giông bão cuộc đời đó, trong chữ khen chê. Giông bão cuộc đời làm ta rối tâm, làm cho mình động tâm. Cho nên tập sao mà giống hệt như là cái bàn thạch, giống như cái bàn đá vậy đó. Giông bão gì nó cũng không lật nổi cái bàn đá. Còn bàn gỗ là bay hết, bay lên bay hết. Còn bàn đá là nó không có sập được. Cho nên trong lòng của mình phải vững như bàn thạch trước những lời khen chê, tức là lời thị phi của thế gian. Người ta coi vậy sống sao không vừa lòng người, chứ thị phi lắm. Không có mình nói nhỏ nhỏ nhỏ vậy, mình có tới, mình tới cái nín thinh đó là rồi đó. Đang nói gom gã mình tới nín thinh hết là biết rồi đó. Người ta đang thị phi, người ta đang khen chê, người ta đang đánh giá, người ta đang quánh giá. Cho nên đừng có quan tâm mấy cái đó. Cái người nào mà quan tâm tới đó là tâm dao động dữ lắm, không phải là bàn đá, bàn gỗ rồi. Nhưng vì giông bão cuộc đời nó làm lật, làm bay, gãy chân, gãy cẳng hết. Cho nên tất cả thị phi ở trên đời này không lại. Nên làm tốt cái mình đang làm thôi. Còn cái người xung quanh đừng có quan tâm lắm. Chứ người ta chê, người ta khen cái này. Mình nấu cơm chứ ơi, nấu đây sao ăn rồi ha. Lạc gao gì không sạch gì hết ha. Tôi làm tôi biết. Vậy thôi. Bây giờ không sạch phải không, tôi rửa lại cho sạch nè, được chưa? Hài lòng chưa? Thấy không, rửa chén gì không sạch chứ nhức nhợt nè, đem xuống rửa lại nè, được chưa? Được, úp lên nha, quan hỷ hết á, không sao. Không phải à, không phải tôi làm lợi nè, nhưng mà làm vui vẻ chứ mình không có bực dọc hết á, hiểu không? Để hài lòng người ta, cho người ta vui đi. Mình còn ban người ta niềm vui cái này bằng năm cái kia, người ta không hài lòng về cái đó thì làm lại. Vừa rửa đóng chén mày tao không hài lòng thì tao không hài lòng mình làm lại có sao đâu. Do đó cái gì mình đừng có bao giờ chúng ta bị những cái dông bão cuộc đời, bị khen chê của cuộc đời mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Kệ nó đi, thị phi mà hơi đâu. Bớt để ý mấy đó thôi kệ. Mình sống chân thành, mình làm tốt. Còn tất cả thị phi là không sao, tùy cơ ứng biến. Ví dụ như mình làm tao không hài lòng, dọn cơm gì để tùm lum chán đũa gì, mình hỏi giờ muốn để làm sao, tại là phải sắp dài dài, tôi sắp dài dài nè, vậy thôi, vui vẻ. Không cự, có nhiều người cự, để vậy lên chứ để làm sao, đó, hai bên bắt đầu nghe. Ví dụ dọn lên là để tùm lum, vậy anh muốn để làm sao, hỏi vui vẻ đàng hoàng muốn để làm sao, là muốn để cái này ở trong cái này ở ngoài, rồi để y chang như người ta đó, gọi được chưa, hài lòng chưa, hài lòng cười cái đi. Rồi thôi có đâu, im đẹp có sao đâu, phải không? Quét nhà thì không sạch, tôi quét lại cho coi, quét xong rồi hỏi sạch chưa, đã sạch rồi phải không, rồi vậy ha, hài lòng nghe, cười cái đi, rồi thôi, thế có gì đâu, phải không? Rồi có đâu mà mệt. Quét gì mà không sạch, giỏi quét. Thôi thôi thôi không có nói vậy. Mình quét vậy đó, ta không sạch. Không sạch chỗ nào tôi quét lại vui vẻ đàng hoàng. Mình cũng xin lỗi là tại nãy tôi quét chắc tôi cũng quên để ý chỗ đó. Ví dụ mình nói cho nó qua cho người ta vui vậy thôi, chứ mình quét rồi. Nhưng mà tại vì người ta muốn vậy đó, ta muốn làm quyền, người ta muốn cái gì gì đó thì kệ cho người ta đi. Người ta xin mình có chút quyền đó không cho, hiểu không? Tôi kệ đi. Anh chị kêu sao em quét vậy nè, không sạch em quét lại nè, được chưa? Được rồi, cười cái đi, rồi xong dẹp chổi. Chỉ có gì đâu mà phải là sân si hờn giận, nghe không? Rồi hết giờ chúng ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, đó là do người ta lợi dụng hình ảnh thầy chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị thiệt hại về tiền bạc hãy liên hệ các nhà chức năng để giải quyết cơ quan chức năng. Còn nếu mà muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem tới những phần quà yêu thương cho mọi người. Tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa như là Phật Điện, như là Hùng Phước để giúp cho bà con khó khăn, nhất là sắp tới mùa Trung Thu, chúng ta cho bánh Trung Thu và tập dở nhiều lắm. Ngày mai thầy cũng đi phát xe đạp ở Bình Chánh, Tân Nhật, rồi đi cho mấy em khuyết tật Trung Thu ở Bến Tre, rồi bàn giao đường không làm hết. Nói chung là quỹ từ thiện mình có nhiều làm nhiều mà, nên rất là chân quý vị Phật tử. Chúc quý vị một đêm an lành, bánh từ quang mười phương chư Phật xin mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.